Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mà các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 198 của tác giả Miêu Khiêu. Xin cảm ơn bạn Phạm Ngọc Thùy Dương đã donate ủng hộ kênh Hoàng Dinh Radio qua tài khoản Momo. Một lần nữa xin cảm ơn bạn. Chúc tất cả các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 802: Xông thẳng vào cung. Triều hội hôm nay cũng không có nội dung gì mang tính thực chất. Dạng lịch lấy tư thế của người thắng quân lâm thiên hạ, tuyên bố tội trạng của Phùng Đảng với văn võ ba quan, thần dân thiên hạ, tỏ rõ thành tích lật đổ Phùng Bảo từ khi mà y nắm triều chính tới nay là anh minh thần võ đến nhường nào. Về phần chuyện ai sẽ tiếp trưởng thủ phụ, tạm thời chưa có triệu tập Cửu Khanh Đình Khôi. Dù sao biến cố quá lớn, tạm thời chậm lại một chút, đối với triều đình cũng là một khoảng thời gian tốt để nghỉ ngơi. Bất quá chính miệng của Dạng Lịch tuyên bố Trương Tứ Duy đã bị Phùng Bảo du hãm, rửa sạch tội danh trước đó cho lão. Hai đại công thần lật đổ Phùng Đảng đều được phong thưởng. Dạng Lịch cố ý hạ thấp cái thanh âm, thậm chí có vẻ hơi khàn khàn, nhưng mà vẫn vang vọng ngoài Hoàng Cực Môn. Tả Đô Đốc Lưu Ái Khanh Lưu Thủ Hữu chinh phạt nghịch đảng như cát cỏ, Đặc Tấn là thiếu phó, Cẩm Y Vệ đô chỉ huy sứ Tần Lâm Tần Ái Khanh tru lục gian tà tựa như là dơ đuốc đốt xào, Đặc Tấn là thái tử Thái Bảo. Văn võ triều thần nhất thời hâm mộ không dứt, không ít người đưa ánh mắt chăm chú nhìn về phía Tần Lâm. Lưu Thủ Hữu xuất thần danh thần thế gia, làm Cẩm Y Vũ Thần, làm tới quan võ nhất phẩm rồi, tiến vị thiếu phó đã là hạng hữu khó gặp. Mà Tần Lâm mới làm quan có vài năm, đã làm tới Thái tử Thái Bảo, mới là độc nhất vô nhị của quốc triều trong 200 năm qua. Thái tử Thái Bảo sao? Tần Lâm nhếch miệng, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Lần này từ Tần Thiếu Bảo đã biến thành Tần Thái Bảo rồi, ngược lại cát lợi nhiều. Dù sao, Di Tước Gia đã từng nói qua, bất kể là Nhạc Thiếu Bảo, Du Thiếu Bảo hay là Ngao Thiếu Bảo sau đó cũng không có kết quả tốt. Nghe người ta gọi lão tử là Tần Thiếu Bảo, quả thật không có nắm chắc chút nào. Lưu Thủ Hữu, Tần Lâm, tung hô tạ ơn. Trong lòng của hai người bọn họ rất rõ ràng. Thiếu phó và Thái tử Thái Bảo bất quá chỉ là hư hàm mà thôi. Một mảng lớn quyền lực trống không do Phùng Bảo rơi đài để lại, đang chờ bọn họ bổ sung. Mà cái chức vị đầu tiên quan trọng nhất chính là trưởng ấn ti lễ giám, đứng đầu nội đình. Đây gọi là nắm lấy mấu chốt, mọi vấn đề sẽ được giải quyết. Chỉ có tranh đoạt chức trưởng ấn ti lễ giám kết thúc, đông sưởng, ngự mã giám, thậm chí là những cái vị trí trống khác của Phùng Đảng thì mới có thể nhất bố trí được. Đây mới chỉ là Dạng Lịch phong hư hàm, tạm thời không có nhắc tới những nguyên nhân khác. Những lời kế tiếp của Dạng Lịch khiến cho phàm là quan viên trong triều từng lui tới với Phùng Bảo cảm thấy là chí nguy. Phùng Bảo lập bè kết đảng, bài trừ dị kỷ, không ít người đều cho là Trẫm còn bé nhỏ ngu ngốc. Hả biết, Trẫm đã sớm rõ ràng như lòng bàn tay. Những kẻ su diêm phụ thế, phụ ân nước lúc trước được Phùng Bảo ra sức tiến cử lên cái địa vị cao. Nhưng mà trong lòng của Trẫm đã có tính toán. Nếu mà bọn họ chịu đau, sửa đổi lỗi lầm khi trước, triều đình có thể tha thứ kẻ đó nhất thời hồ đồ. Nhưng mà nếu là che đậy lỗi lầm, chấp mê không tỉnh, Trẫm há có thể để cho kẻ đó tiếp tục ở trong triều đình này sao? Trong lòng của văn võ bá quan nhất tề kinh hãi. Những triều thần không có tính là Phùng Đảng, nhưng mà lui tới mật thiết với Phùng Bảo, sắc mặt đã trắng bệch, sau lưng toát mồ hôi lạnh, vẻ mặt trở nên chật vật không có chịu nổi. Tiểu hoàng đế ngày xưa hết sức cung kính với Trường Thái Sư và Phùng Đốc Công, không ngờ rằng hiện tại cũng có oai của bậc quân vương như thế. Các lão thần Tả Đô ngự sử Trần Giá, Định Quốc Công Từ Văn Bích lại nhíu mày một cái, có vẻ hơi xem thường. Là thiên tử phải có lòng dạ rộng như là bể cả, có thể dung nạp năm sông. Tuy rằng quy phong của Dạng Lịch lớn thật, nhưng lại lớn tiếng tính nợ cũ giữa triều đình, chuyện gì cũng có thù tất báo. Làm như vậy rõ ràng khí lượng hẹp hòi, không phải là khí phách của bậc thiên tử thánh minh. Đương nhiên, bản thân của Dạng Lịch rất hài lòng biểu hiện của mình. Y lấy tư thế uy nghiêm trước đó chưa từng có quân lâm thiên hạ. Ánh mắt nhìn tới đâu, Tất cả triều thần trước kia ngoài mặt vẫn là tỏ ra cung kính, thật ra trong lòng chưa chắc tâm phục đều đã trở nên kinh hoảng lo sợ, cẩn thận quan sát ánh mắt quỳ, lắng nghe thánh dụ quỳ. Cảm giác duy ngã độc tôn này thật sự là ngọt ngào vô kể, khiến cho người ta hết sức mê say. Vào giờ phút này, trên toàn bộ triều đình, lúng túng nhất chính là kiến cục điện đại học sĩ lễ bộ thượng thư Phan Thịnh, đứng ở vị trí thứ hai, ban văn thần, kế dưới Trường Tử Duy. Theo những lời của Dạng Lịch vừa dứt, lập tức có một số ánh mắt tập trung vào người của lão. Có đồng tình, có thương hại, hết thảy đang xen thành một cái tấm lưới dày đặc, dây chặt lão vào trong. Phan Thịnh thuần túy là vô cùng trúng thương. Lão là đại thần Giang Lăng Đảng, nếu là giả dối, chỉ bất quá vì củng cố đại cục, đẩy mạnh triều chính mới, vậy nhất định phải kéo dài liên minh Trương Cử Chính và Phùng Bảo. Gần đây, lão lui tới Phùng Bảo hơi nhiều một chút. Hơn nữa, giữa triều đình được chính miệng của Phùng Bảo tiến cử, không ngờ rằng Phùng Bảo rơi đài, cục diện ngược lại trở nên tiến thối lưỡng nan. Che đậy lỗi lầm, chấp mê không tỉnh, trẫm há để cho kẻ đó tiếp tục đứng ở triều đình này nữa. Những cái lời này của bệ hạ quả thật như là đang nói Phan Thịnh, khiến cho nét mặt già nua của lão đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa tức cơ hồ ngất đi tại chỗ. Nhưng lúc này lập tức từ chức đại học sĩ lại giống như mình hưởng ứng những kẻ su diêm nịnh thế mà Dạng Lịch chỉ trích, cho nên lão cũng chỉ có thể nén cơn tức giận chờ triều hội kéo dài kết thúc. Thôi, sau khi mà lão phu trở về sẽ viết tờ trình. Tan triều, các vị quan viên từ quan cực môn đi ra ngoài môn. Phan Thịnh đau lòng ôm đầu lắc lắc, rồi mới nhìn Trường Tứ Duy chắp tay một cái. Phượng bà huynh, sau này nội các đại cục chỉ có thể nhờ cậy huynh và Nhữ Mặc Hiền Đệ duy trì. Các đại thần thân thời hành Dương Quốc Quang, Trương Học Nhan, ta thán một phen vì tao ngộ của Phan Thịnh, nhưng mà cũng không quá lo lắng. Tuy lão từ chức kiến cục đại học sĩ, nhưng mà vẫn là lễ bộ thượng thư, cũng không có bị cách chức điều tra. Ngược lại, tránh được hiềm nghi, được Phùng Bảo tiến cử, lộ ra vẻ khí tiết cao cao. Sau khi mà Phan Thịnh rời khỏi nội các, Giang Lăng Đảng vẫn còn Trường Tứ Duy, thân thời hành, còn có thể đưa tiếp Dương Triện, Dư Hữu Đinh vào. Bất kể là nội các, lục bộ, khoa đạo ngôn quan hay là địa phương đốc phủ, Giang Lăng Đảng vẫn còn nhân tài lớp lớp, cầm giữ triều chính vững vàng. Vẻ vui mừng lóe lên trong đáy mắt của Trường Tứ Duy, ngoài mặt lộ ra cái vẻ kiên nghị, cảm khái nói: phu tử từng nói là diệt nghĩa chẳng thể từ nan, nếu như mà Tứ Duy được các vị lão tiên sinh thương yêu, vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh, sau này ắt sẽ cùng mưu đại sự, mưu một thời thịnh thế, quốc thái dân an với các vị rồi. Phan Thịnh, Dương Triện nhất thời rất là cảm động. Người bất kể được mất cá nhân, góp phần công sức vì sự nghiệp lớn của triều chính mới như là Trương Tứ Duy, quả thật vô cùng đáng quý. Tần Lâm đi theo sau chậm hơn mấy bước, nghe hết được những cái lời này, trong lòng chẳng qua cười lạnh không ngừng. Đuổi theo hai bước, kéo Tần Tĩnh Ngô một cái. Tần Tĩnh Ngô quay đầu lại, thấy Tần Lâm y mới bèn tươi cười: Tần Thế Huynh, chúc mừng tiến vị Thái tử Thái Bảo, chỉ mới có làm quan vài năm mà thăng cao như vậy, quả thật là độc nhất vô nhị, quốc triều 200 năm qua đó. Tần Thượng Thư, mời qua một bên để nói chuyện đi. Tần Lâm mới kéo Tần Tĩnh Ngô qua bên cạnh nói nhỏ: tin tức trong cung, cho hay là Trường Tử Duy cấu kết với Nghiêm Thành, manh tâm không có thể dò được. Chư vị lão tiên sinh, chớ có đẩy cho lão lên làm thủ phụ, nếu không đại cục sẽ có nguy cơ sụp đổ đó. Mới vừa nói tới đây, Trương Tiểu Dương đã nhảy ba bước đuổi theo, kéo Tần Lâm sang một bên. Tần Thái Bảo, thúc thúc ta có chuyện là muốn gặp ngươi đó. Không cần phải nói, đây là Trương Thành muốn mưu đồ đại kế cùng với Tần Lâm vì cái vị trí thái giám trưởng ấn ti lễ giám. Hơn nữa, nhìn thần sắc trên mặt của Trương Tiểu Dương cũng biết chuyện này không có thể trì hoãn rồi. Tần Lâm đành phải xin lỗi, chắp tay một cái với Tần Tĩnh Ngô, theo Trương Tiểu Dương rời đi. Tần Tĩnh Ngô ngạc nhiên, bị tin tức đột nhiên xuất hiện làm cho thần hồn bay mất. Thấy Tần Lâm phải đi mới bèn nôn nóng gọi: Này, Tần Thái Bảo, xin dừng bước. làm sao mà giữ được? Tần Lâm cùng với Trương Tiểu Dương đã đi nhanh như bay. Trương Tứ Duy cấu kết với Nghiêm Thành, chẳng phải là... Hít sâu một hơi khí lạnh, nhìn tình cảnh của Trương Tứ Duy cùng với các vị đại thần Giang Lăng Đảng cười cười nói nói trước mặt, chợt cảm thấy không rét mà run. Cũng khó trách bước chân của Tần Lâm vội vã, bởi vì tranh đoạt bảo tọa trưởng ấn Ti Lễ Giám, thủ lĩnh nội đình sắp đã có kết quả cuối cùng. Dưỡng Tâm Điện, Dạng Lịch ngồi bên Long Mỹ, trên mặt hồng hào, dường như vẫn còn đắm chìm trong cái trạng thái đại chấn hoàng quy, chân chính quân lâm thiên hạ giữa triều đình. Hai vị Bỉnh Bút Thái Giám Ti Lễ Giám Trương Kình và Trương Thành vô cùng kính cẩn, đứng nghiêm trong điện, khoảnh khắc phân ra thắng bại sắp tới rồi. Lòng bàn tay của hai vị Trương Bạn Bạn đều xuất mồ hôi lạnh, ẩm ướt trơn tuột. So ra, thần sắc của Trương Kình ung dung hơn, mà Trương Thành lại có vẻ không cam lòng, ra sức nghiến chặt răng, khiến cho hai bên quai hàm nổi giọng lên. Dạng Lịch rất hài lòng về biểu hiện của hai người bọn họ, cũng cảm thấy đã đến lúc nên cho ra đáp án, bèn mới ngẩng đầu lên, mỉm cười nói. Hai vị Trương Bạn Bạn đều là tâm phúc đắc lực của trẫm. Chức vị trưởng ấn Ti Lễ Giám này, trẫm đã cân nhắc một thời gian rồi. Dù sao Trương Kình lớn tuổi hơn, vào cung cũng sớm hơn một chút. Trương Kình mừng rỡ như điên, bất quá bây giờ không phải là lúc dãy đuôi mừng rỡ. Dỗ dàng khom lưng xuống, sắc mặt giống như một kẻ sĩ chết vì người tri kỷ, chờ Dạng Lịch tiếp tục tuyên bố. Trương Thành hít sâu một hơi khí lạnh, rốt cuộc mình vẫn không có thể nào tranh thắng sao? Lần này tiện nghi cho Trương Kình rồi. Dạng Lịch để cho Trương Kình làm chức trưởng ấn Ti Lễ Giám, dĩ nhiên không phải là bởi vì tuổi y tương đối lớn, vào cung tương đối sớm, mà là bởi vì cái chuyện kế tiếp phải nhờ vào Trương Kình nhiều hơn, nhờ vào mối giao hảo quy với Nghiêm Thanh và Trương Tứ Duy, mà Trương Thành kết giao với Tần Lâm tạm thời không có bao nhiêu tác dụng. Cùng lắm thì tương lai lại nghĩ biện pháp duy trì thăng bằng lực lượng giữa hai vị Trương Bạn Bạn. Dạng Lịch nghĩ như vậy, dù sao so với đối thủ hùng mạnh mà y muốn đối phó, Trương Thành và Trương Kình đều có vẻ không có đáng kể gì. Trong thông đạo dài hẹp dẫn vào Tử Cấm Thành, hai bóng người đang đi vội vàng. Vẻ mặt của Trương Tiểu Dương đau khổ, lải nhải không ngừng bên tai của Tần Lâm. Tần Thái Bảo, ngài mau mau nghĩ cách đi, dường như là bệ hạ vừa ý con rùa đen Trương Kình kia hơn đó. Cái tên khốn kiếp Trương Kình này là cái thá gì chứ, không phải là ta quốc ức dùm cho thúc thúc. Tần Thái Bảo, ngài có còn nhớ con rùa đen Trương Tôn Nghiêu không? Tiểu tử kia không có hợp ý với ngài ở Nam Kinh. Sáng nay ta đã nhìn thấy chỉ ý, không có ngờ rằng cất nhắc y lên chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ. Tần Lâm mới cười cười, hiện tại Trương Tiểu Dương cũng đã biết sử dụng chút ít tâm cơ. Trương Tôn Nghiêu là điệt nhi của Trương Kình, từng gây náo loạn mấy lần với mình ở Thiên Hộ Sở Nam Kinh, cho nên là Trương Tiểu Dương cố ý nhắc tới, coi như là có cùng chung cù địch. Tần Thái Bảo, bây giờ chỉ có ngài mới có biện pháp thôi, hai chú cháu của ta chỉ có thể trông cậy vào ngài đó. Cuối cùng, Trương Tiểu Dương không quên bổ sung một câu, giao hết trọng trách sang cho Tần Lâm. Nhưng mà Tần Lâm chẳng qua chỉ cười mà không nói, chân bước liên tục không ngừng, khiến cho Trương Tiểu Dương buồn bực luôn miệng nói. Sai rồi, Dưỡng Tâm Điện ở phía Bắc, ngài đang đi phía Tây từ Ninh Cung đó. Không sai, ta là muốn đi từ Ninh Cung. Tần Lâm mới trả lời vô cùng quả quyết. Mặt của Trương Tiểu Dương lập tức nhăn nhó như là khổ qua. Hiện tại đi từ Ninh Cung thì có ích gì chứ? Mặc dù Lý Thái Hậu không có thể làm gì được con trai hoàng đế, nhưng mà nàng hết sức chú ý tới hôn lễ Lộ Dương phải sử dụng bạc tịch thu được ở vùng phủ, mà Dạng Lịch và hai Trương thừa dịp nàng đi ra ngoài dân hương lật đổ tâm phúc phùng bảo của nàng, dù sao cũng khiến cho nàng oán hận khôn nguôi. Thái Hậu hận Trương Kình muốn chết, nhưng mà cũng hận Trương Thành giống như vậy. Từ khi mà phùng bảo rơi đài cho đến bây giờ, nàng nhìn thấy hai người bọn họ thì lập tức nổi giận, làm sao có thể nói chuyện giúp cho Trương Thành, để cho y làm trưởng ấn Ti Lễ Giám chứ. Ta muốn gặp Thái Hậu nương nương. Tần Lâm nói với Thái Giám trực nhật từ Ninh Cung như vậy. Chỉ trong thoáng chốc đã nghe thanh nằm lộ vẻ bất mãn của Lý Thái Hậu truyền ra từ bên trong. Không tiếp, Ai Gia không có được khỏe đâu. Mẫu hậu, nể tình từ biểu tỷ đi, tiếp kiến hắn một phen đi. Đây là thanh âm nhỏ nhẹ, mềm nhũng của Vĩnh Ninh trưởng công chúa, Chu Nghiêu Anh. Nghe nói là Phùng Bảo rơi đài, mẫu thân tâm trạng buồn bực, nàng cố ý bồi tiếp Thái Hậu. Lý Thái Hậu đang nằm nghiêng mình trên giường, nghe vậy mới bèn xoay người vào trong. Không tiếp, Tần Lâm và Lưu Thủ Hữu cũng là kiện tướng lật đổ Phùng Bảo. Lý Thái Hậu tức giận hắn hành sự qua mặt của mình, nàng lại hơi hẹp hòi, cơn giận này có vẻ còn lâu mới hết. Mẫu hậu, Chu Nghiêu Anh nắm lấy vai của mẫu hậu, nhẹ nhàng lai lai mấy cái. Lý Thái Hậu mới đột ngột bò dậy, kinh ngạc hỏi, vì sao mà con lại cầu tình giúp cho hắn vậy? Từ tỷ tỷ đã cho con ích lợi gì? Là mấy cái bức họa hay là những cây cổ cầm mục nát kia? Những cái thứ đó không có đáng giá một đồng, có cũng vô dụng thôi. Quả thật, hai mẹ con này không có hề giống nhau chút nào. Lý Thái Hậu giống hệt phụ thân Lý Dĩ. Huynh trưởng Lý Cao mở miệng ra chỉ là nhắc có tiền. Nói chuyện toàn là cái lời lẽ đầu đường xó chợ, mà Chu Nghiêu Anh thích cầm kỳ thi họa, nói năng hết sức nho nhã lễ độ. Sắc mặt của Chu Nghiêu Anh đỏ lên, rồi lại thầm nói là may mắn, sợ rằng mẫu thân không có hiểu lòng dạ của nữ nhi, như vậy trên đời này cũng không có nhiều lắm. Tiếng ho khan của Tần Lâm vang lên trong sân, bố cục của Dưỡng Tâm Điện cũng giống như là tứ hợp viện, nơi đây cũng đã ở gần đại môn. Lý Thái Hậu chỉ đành phải đứng dậy bất đắc dĩ nói, Tần tướng quân cũng thật là, vì sao mà không được cho dời, đã đi tới cung Ai Gia rồi, không có cách nào, Ai Gia cũng chỉ có thể gặp hắn một chút thôi. Sắp sửa thấy mặt ý trung nhân, ngày nhớ đêm mong, mặt trái xoan tròn trĩnh điều đặn của Chu Nghiêu Anh lập tức vui mừng, đầu mày cúi mắt vô cùng vui vẻ. Nếu không phải là Lý Thái Hậu vốn thiếu quan tâm tới nữ nhi, mà là một vị mẫu thân khác, e rằng đã sớm phát hiện cái điểm bất thường của con mình. Tần tướng quân, ngươi không có được truyền đòi, đã tự tiện xông vào Từ Ninh cung quài già cũng là quá lớn gan rồi đó. Sắc mặt của Lý Thái Hậu lạnh lùng, giọng điệu hàm ý trách cứ rõ ràng. Đường đường quan cẩm y có chức trách là thủ vệ cung cấm, nhưng mà cho dù có lệnh bài xuyên cung cũng không có nghĩa là có thể tùy ý đi lại trong cung. Giống như là tẩm cung hậu phi cũng chỉ có thái giám và cung nữ có thể đi vào. Dĩ nhiên Lý Thái Hậu địa vị cao quý, người nào mà được chính nàng truyền đòi, kẻ đó cũng sẽ không bị hạn chế. Chu Nghiêu Anh bịt tai không nghe thấy lời của mẫu thân, đứng ở bên cạnh mẫu thân cười khúc khích nhìn Tần Lâm. Nhưng mà hắn vừa nhìn lại nàng thì nàng mới lập tức dời ánh mắt sang nơi khác, không có dám để ánh mắt của hai người giao nhau. Trương Tiểu Dương lại thầm toát mồ hôi. Lý Thái Hậu vốn đang bất mãn đó, Tần Lâm còn đường đột xông vào Từ Ninh cung. Thái Hậu nương nương tức giận là không tránh được rồi. Chợt thấy Tần Lâm lấy từ ngực áo ra một chiếc ngọc bội, cười hì hì nói, bẩm Thái Hậu nương nương, di thần đã được người ban cho ngọc bội này, từng nói là có thể đến Từ Ninh cung diện kiến, cho nên di thần thử một lần. Nếu như không có tác dụng, vậy thì nhân tiện trả lại cho nương nương là được, mang theo chỉ tổ thêm phiền phức. Chúng cung nữ thái giám cả kinh trợn mắt há mồm, nào có đạo lý trả lại cái vật được ban cho như vậy chứ. Vị Tần tướng quân này quả thật lớn gan tới cực điểm rồi. Trương Tiểu Dương luôn miệng kêu khổ, hận không có thể lôi Tần Lâm ra ngoài. Ngươi muốn chết cũng không có cần phải gấp gáp đâu, chớ có liên lụy ta. Không có nghĩ tới, Lý Thái Hậu không giận mà cười, chỉ Tần Lâm nói, ngươi đó là cái tên khốn bướng bỉnh cố chấp, da mặt còn dày hơn là huynh trưởng và cái đám điệp nhi của ta, chẳng giống một vị tướng quân chút nào. Thôi được rồi, lời của Ai Gia đã nói, làm sao mà có thể không tính chứ, ngươi cứ giữ ngọc bội lại đi. Chương 803 Tần Đốc Công. Thì ra Lý Thái Hậu xuất thân gia đình làm ăn tiểu môn tiểu hộ, từ nhỏ đã quen giao tiếp với tam giáo cửu lưu ở ngoài đường ngoài chợ. Phụ thân của Lý Dĩ, ca ca Lý Cao của nàng, cũng là thích chiếm chút tiện nghi nhỏ, thích qua lại với thương nhân thị tỉnh, bình thời rất thích nói chuyện cười, ngược lại cũng rất thú vị. Đợi đến khi mà vào cung, sinh hạ thái tử, lên làm thái hậu, người trong cung nói chuyện, vĩnh viễn rõ ràng đâu ra đó, vô cùng cứng nhắc khô khan. Trượng phu Long Khánh lại chết sớm, nàng thật sự rất là cô tịch, mới gửi tâm tư vào mỏ sớm chuông chiều. Chính vì vậy, mỗi lần hai cha con Lý Dĩ, Lý Cao vào cung, đòi hỏi cái này cái nọ, Lý Thái Hậu ngược lại, không có cảm thấy phiền. Nói chuyện với bọn họ nửa ngày, đã cảm thấy rất vui vẻ. Tần Lâm vốn chính là bối phận con cháu của Lý Thái Hậu. Lúc này, hắn giống như là một đứa trẻ tinh nghịch, ăn dạ trước mặt của trưởng bối. Quả thật, chẳng khác nào mấy cái điệt nhi nghịch ngợm trong nhà của Lý Thái Hậu khi còn trẻ. Nàng bị chọc cho nhếch miệng cười, không còn tức giận cái gì nữa. Tên Tần tướng quân này á, vừa khôi hài vừa trẻ tuổi, tốt hơn cái đám hài tử bệnh lao rất nhiều đó. Vì sao mà hắn lại kết hôn sớm vậy chứ? Bằng không Nghiêu Anh... Lý Thái Hậu nghĩ như vậy, hồn nhiên không có biết trái tim của nữ nhi bên cạnh đã sớm phó thác trên người của Tần Lâm. Mẫu thần không hiểu lòng của nữ nhi giống như Lý Thái Hậu, quả thật không có nhiều lắm. Thần sắc của Lý Thái Hậu chợt trở nên từ hòa, nửa người trên hơi nghiêng về phía trước cười nói: Tần tướng quân tới cửa gặp Ai Gia là có chuyện gì? Ai Gia biết ngươi vô sự không có lên điện tam bảo, nhất định là tới gặp ta đòi hỏi cái gì đó. Đòi ta thì hay quá rồi, Vĩnh Ninh nghĩ như vậy. Ô cha, Chu Nghiêu Anh ngươi mặt dày như vậy sao chứ? Nghĩ tới đây nàng mới đỏ mặt thè lưỡi. Gặp mặt Tần Lâm, vốn tính tình của Vĩnh Ninh từ trước tới nay hướng nội cũng trở nên vui vẻ thoáng đãng hơn trước. Tần Lâm mới cười xấu xa thi lễ với Lý Thái Hậu. Thái Hậu mắt thần như điện, quả nhiên hiểu rõ tính tình của Di Thần, không có dối gạt Thái Hậu. Phùng Đốc Công đã đi rồi, chức đề đốc Đông Xưởng đã trở nên khuyết thiếu. Vốn là Di Thần muốn làm chức quan này, nhưng mà sợ cầu xin người khác cũng bằng vô dụng thôi, cho nên cố ý đi cầu xin Lý Thái Hậu đó. Từ Lý Thái Hậu, Vĩnh Ninh cho đến Trương Tiểu Dương, rồi đến cung nữ Thái Giám trực nhật từ Ninh Cung, tất cả đều ôm bụng cười như điên. Bọn họ từng đã thấy qua nhiều người không có biết xấu hổ, nhưng mà chưa có từng thấy ai không biết xấu hổ như Tần Lâm. Thấy qua nhiều người quái đản, nhưng mà không ai quái đản như Tần Lâm. Ha, cười chết Ai Gia rồi. Lý Thái Hậu cười gần đứt hơi, một lúc sau mới trợn tròn con mắt hỏi: Tần tướng quân, ngươi muốn làm thái giám sao? Tần Lâm mới ngạc nhiên, tiếp theo lắc đầu quầy quậy như trống bỏi. À không không, không được, Di Thần có ba vị lão bà rồi. Đốc chủ công xưởng, còn gọi là khâm sai đề đốc đông xưởng, bản sự quan giáo, từ trước tới giờ là vị trí chỉ có thái giám làm, chỉ có chức trưởng hình thiên hộ, lý hình bá hộ mới là cẩm y quan điều hòa có thể làm được thôi. Lý Thái Hậu vừa cười vừa giải thích cho Tần Lâm, nói một chút lại không có kềm chế được bật cười phá lên. Ngươi là tên khốn, thật là bất học vô thuật, còn đòi làm đốc chủ đông xưởng sao? Vì sao mà ngươi không cầu vị trí trưởng ấn ti lễ giám? Nếu ngươi chịu bỏ ba cái lão bà, tịnh thân vào cung, Ai Gia sẽ để cho ngươi làm trưởng ấn ti lễ giám, đốc chủ đông xưởng đó. Dường như đây là một đề nghị hay, trưởng ấn ti lễ giám, đốc công đông xưởng, quyền khuynh thiên hạ, một tài che trời, dưới quyền im đảng, dù số ưng khuyển, từ nay trở thành một nhân vật phản diện cuối cùng trong lòng của tất cả các nhân sĩ chính nghĩa. Tần trưởng quan của chúng ta cũng không phải là cái thứ người như thế chứ. Cho dù là người khác có đồng ý, Vĩnh Ninh trưởng công chúa cũng không vui. Nghe mẫu thân nói những cái lời không đầu không đuôi, bảo Tần Lâm làm trưởng ấn ti lễ giám, đốc công đông xưởng, miệng anh đào nhỏ của nàng chu lên cao đến mức có thể treo cái bình dầu lên. Tần Lâm cười nịnh nọt nói: Thái hậu gạt thần, trưởng ấn ti lễ giám đã có người, thần chỉ là đi cầu địa vị, đốc chủ đông xưởng, thái hậu không cho thì thôi chứ, còn muốn lừa gạt. Cái gì? Chức trưởng ấn ti lễ giám, có người rồi sao? Lý Thái Hậu lập tức sụ cái mặt xuống, hỏi thầm tả hữu. Chẳng lẽ đã bổ nhiệm trưởng ấn ti lễ giám rồi sao? Vì sao mà Ai Gia không biết vậy? Bên cạnh Lý Thái Hậu tự nhiên có không ít tài mắt. Nàng không có hỏi, không ai dám nói. Lúc này nàng chủ động hỏi tới. Mấy tiểu thái giám mới lập tức quỳ sụp xuống đất, liên tiếp dập đầu. Không phải là bọn nô tỳ lớn mật dám gạt nương nương. Thật ra thì nghe nói bệ hạ là muốn chọn một trong hai Trương Công Công để mà làm trưởng ấn ti lễ giám. Dù là bọn thái giám chưa có nói rõ, Lý Thái Hậu cũng hiểu được là con trai của mình lại dở trò, lập tức đỏ mặt lớn tiếng. Bãi giá, tớ dưỡng tâm điện đi. Lý Thái Hậu giận đùng đùng ra khỏi Từ Ninh Cung, Tần Lâm mới dẫn đi theo sau giả vờ ngây ngốc. Ôi, ta chỉ cần cái chức đốc chủ đông xưởng, chức trưởng ấn ti lễ giám cho ai cũng được, nương nương cần gì phải tức giận vậy chứ. Chu Nghiêu Anh mới bật cười, người này thật là... Được rồi, Tần Thái Bảo, ngài cũng chớ có giả bộ nữa. Trương Tiểu Dương nhẹ nhàng kéo kéo Tần Lâm, tiếp tục giả bộ nữa, ngài cũng không có hiềm là hơi quá đáng sao chứ. Dưỡng Tâm Điện, Vạn Lịch đang thân bút thảo chỉ, ti lễ giám là nội đình, mặc dù là trên thực tế, quyền lực là nha môn đầu não của nội đình, ngang với nội các, nhưng mà trên danh nghĩa thuộc về gia nô hoàng đế. Cho nên, y thân bút viết chiếu tay là được, không cần trải qua các loại trình tự như là phiếu nghỉ, phê hồng, phong bác, chế cáo, phát phó. Trong lòng của Trương Kình, dương dương đắc ý, ngoài mặt vẫn tỏ vẻ cảm kích vô tận, khom lưng đứng bên cạnh dịnh cái tờ giấy cho Vạn Lịch. Trương Thành áo não như đưa đám, nhưng mà cũng không có thể biểu lộ ra ngoài, cũng là đang mài mực thay cho Vạn Lịch. Bất quá, ánh mắt của y thỉnh thoảng nhìn ra ngoài. Điệp Nhi, Trương Tiểu Dương đã đi tìm Tần Lâm, không biết lần này Tần Lâm có thể giảng hồi cục diện được không nữa. Sợ rằng khả năng không nhiều rồi, dù sao là quân vô hí ngôn, lúc này đang giết chiếu tài. Chợt có tiếng bước chân vội vàng từ xa đến gần, đại môn đã bị đẩy ra kêu ken két. Vạn Lịch mới ngạc nhiên ngẩng đầu lên, đập vào mắt của y chính là vẻ mặt tức giận của mẫu thân Lý Thái Hậu. Bệ hạ, ngươi muốn lừa gạt ai gia cho tới khi nào đây? Lý Thái Hậu giận không có chỗ phát tiết, chỉ Trương Kình, Trương Thành nói: hai con thỏ nhỏ chết bầm, ngươi muốn cho tên nào làm trưởng ấn ti lễ giám? Giỏi, giỏi lắm, ngay cả ai gia ngươi cũng giấu, rốt cuộc ngươi đang sợ cái gì? Trong lòng của ngươi, rốt cuộc ai gia là Lữ Hậu hay là Võ Tắc Thiên đây? Hai Trương mới lập tức quỳ sụp xuống đất, liên tiếp dập đầu xin tha. Trương Kình rất là thấp thỏm bất an, mà tâm trạng của Trương Thành hơi tốt hơn một chút, dù sao là bệ hạ đã định trưởng ấn ti lễ giám là Trương Kình. Nếu như Thái Hậu phá hỏng cái chuyện này thì hay quá. Vạn Lịch khẽ nhếch môi, cố gắng nặn ra một nụ cười, đứng dậy đi ra khỏi bàn. Mẫu hậu nói quá lời rồi, chẳng qua là nhi thần không có muốn người phí tâm, cho nên mới tự ý chủ trương chọn trưởng ấn ti lễ giám, cũng không có cố ý gạt người đâu. Mẫu hậu nhân hiếu từ ái, mẫu nghi thiên hạ mà, làm sao mà những phụ nhân làm loạn triều chính tiền triều kia có thể so được chứ. Nhi thần thật sự sợ hãi cho tới cực điểm đó. Cơn giận của Lý Thái Hậu hơi tiêu mất một chút, nhưng mà thấy Trương Kình và Trương Thành quỳ trên mặt đất, vẫn cảm thấy nhìn ngang nhìn dọc đều không có thuận mắt. Để cho bọn họ làm trưởng ấn ti lễ giám, thái giám, quả thật là nàng hết sức không cam lòng. Thôi được rồi, chuyện bên ngoài triều mẫu hậu bất kể, mặc tình con thẳng tay thi triển đi, tránh cho con nói là mẫu hậu can dự vào triều chính. Lý Thái Hậu khoát khoát tay, ngăn con trai đang muốn mở miệng giải thích, lại thình lình đổ giọng. Bất quá, gia nô nội đình, ta thân là Thái Hậu, lần này vẫn phải là làm chủ, để cho Trương Hoành làm. Suy nghĩ một hồi, Lý Thái Hậu mới nói ra cái tên Trương Hoành này. Nàng cũng tạm thời mới nhớ ra, bình thời đã cảm thấy Trương Hoành chững chạc, thanh liêm, không có kết đảng doanh tư. Mặc dù lão biết cái chuyện lật đổ Phùng Bảo không báo, nhưng mà lại cùng với Tần Lâm bảo vệ tính mạng của Phùng Bảo. Cũng đã gián tiếp bảo vệ mấy phần mặt mũi của Lý Thái Hậu rồi, cho nên lúc này mới đột nhiên nghĩ đến lão. Vạn Lịch hết sức bất đắc dĩ, nhưng mà cũng hiểu được cái chuyện lật đổ Phùng Bảo kích thích đối với mẫu thân rất lớn, không thích hợp tranh cãi nữa. Nếu không, cực kỳ bất lợi đối với chuyện mình cần làm kế tiếp, không có thể làm gì khác hơn thấp giọng cầu khẩn. Mẫu hậu, Trương Hoành tuổi cũng cao rồi, con sợ lão làm việc lực bất tòng tâm đó. Ai gia bất kể, lần này con nhất định là phải nghe ai gia đó. Lý Thái Hậu bày ra cái dáng vẻ không đạt mục đích, thề không có bỏ qua. Chu Nghiêu Anh thủy chung không nói một lời, lần này rốt cuộc nhỏ giọng nói: Hoàng huynh, Mấy ngày nay mẫu hậu đã dẫn đến ăn không ngon, ngủ không yên đó, hãy theo lời mẫu hậu đi. Mặc dù tính tình của Dạng Lịch khắc bạc, nhưng mà đối với người nhà của mình là vẫn coi như tạm được. Thấy dị muội muội từ trước tới nay không có hề gây chuyện, cũng đã mở miệng năn nỉ rồi. Mẫu hậu lại nhất quyết không có nhượng bộ, y đành phải thở dài một tiếng. Thôi được được, sẽ cho Trương Hoành làm trưởng ấn ti lễ giám. Ôi trời ơi! Trương Kình tức gần nổ phổi. Cái ghế trưởng ấn ti lễ giám rõ ràng đã tới tay lại vụt mất. Chẳng khác nào dịch chính còn mọc cánh mà bay sao? Trương Thành trừng mắt nhìn y, trong lòng hết sức vui mừng trước tai họa của kẻ khác. Lý Thái Hậu đắc thắng trở về, lưu lại Dạng Lịch dở khóc dở cười. Chu Nghiêu Anh dìu mẫu thân rời đi, cười cười xin lỗi với huynh trưởng, sau đó quay đầu lại tìm kiếm bóng người quen thuộc kia. Tần Lâm đã sớm biến mất không có thấy bóng dáng, chuyện muốn làm đốc công đông xưởng từ nay không có nghe hắn nhắc tới nữa. Ủa, Tần tướng quân đâu? Không phải là hắn đòi làm đốc chủ đông xưởng sao? Lý Thái Hậu suy nghĩ một chút lại cười lên, Chu Nghiêu Anh cũng cười khanh khách theo, cảm thấy là Tần Lâm thật hết sức tức cười. Dưỡng Tâm Điện, Dạng Lịch mới đi qua đi lại vô cùng nôn nóng, cáo kỉnh chất vấn mấy cái tên tiểu thái giám. Người nào? Người nào nói tin tức cho mẫu hậu? Không phải là trẫm đã có nghiêm lệnh rồi sao chứ? Là Tần Thái Bảo. Tiểu thái giám mới quỳ xuống, thành âm nức nở. Hắn đòi làm đốc chủ đông xưởng, chạy tới cầu xin thái hậu nương nương. Kết quả, nương nương mới nhắc tới cái chuyện trưởng ấn ti lễ giám. Chúng ta cũng không dám cản trở hắn. Đồ vô dụng. Dạng Lịch đá một cước, khiến cho tiểu thái giám ngã lăn ra. Trong lòng thầm kêu là xui xẻo. Cái tên Tần Lâm này cũng quá nóng lòng đi. Trẫm bởi vì chưa có quyết định vị trí trưởng ấn ti lễ giám, còn phải cân nhắc nhiều lần mới chưa có tấn thăng thực quyền cho hắn và Lưu Tử Hữu. Không ngờ rằng cái tên này lại gấp gáp đi cầu Thái Hậu như vậy. Huống chi cầu xin cái gì khác mà không cầu, lại cầu xin cái chức đốc chủ đông xưởng chứ. Chuyện Tần Lâm cầu xin chức đốc chủ đông xưởng trở thành cái chuyện cười ở kinh sư trong một quãng thời gian dài. Bất quá, vị Tần tướng quân này thường làm ra những cái chuyện khác thường, tỉ như là tình cờ chữa khỏi bệnh cho Trương Cư Chính, lập tức lấy đi nữ nhi của người ta dần dần, cho nên dần dần mọi người cũng không có cho là kỳ quái nữa. Vẻ mặt của Trương Kình như đưa đám. Bệ hạ, ngài phải làm chủ thay cho nô tài. Nhất định là cái tên Tần Lâm này cố ý đi nhắc nhở Thái Hậu nương nương. Hắn không có xem bệ hạ ra cái gì cả. Trương Thành lập tức phản kích lại. Vì sao mà nói vậy chứ? Nếu như Tần Lâm thật sự có lòng, vậy là phải cầu xin trưởng cẩm y vệ sự, tả đô đốc cái gì đó. Chỉ cần hỏi bất cứ ai, cũng biết từ trước tới nay, cái chức đốc chủ đông xưởng chỉ dành cho nội thần chúng ta. Rõ ràng hắn là tạm thời khởi ý. Rõ ràng là hắn tạm thời khởi ý, tâm huyết dân trào chạy đến từ Ninh Cung mà thôi. Dạng Lịch khẽ vuốt cằm, cảm thấy là Trương Thành nói có đạo lý. Tần Lâm mới vừa cùng với Lưu Tử Hữu lập được công lao hãn mã, lật đổ Phùng Đảng. Không lâu sau, trẫm sẽ tăng thưởng thật to, hắn cần cái gì mà mạo hiểm, đắc tội trẫm đi nói cho Thái Hậu như vậy chứ. Huống chi, Trương Kình vụt mất cái chức trưởng ấn ti lễ giám, nhưng Trương Thành kết giao với Tần Lâm cũng không có được làm, mà là tiện nghi cho lão thái giám Trương Hoành. Tần Lâm và Trương Hoành cũng không có giao tình gì. Tên Tần Lâm này thường hay làm ra một ít chuyện khiến cho người ta không có thể nào tưởng tượng được. Thấy bộ dáng ái tướng tâm phúc như đưa đám, Dạng Lịch suy nghĩ một chút lại ôn nhu nói, hai vị Trương bạn bạn, trẫm biết là các ngươi trung thành cảnh cảnh, bất quá bây giờ ẩn nhẫn tạm thời giúp trẫm đi. Trương Hoành đã tuổi rất cao, ngồi ở cái vị trí trưởng ấn ti lễ giám không có được bao lâu đâu. Trương Kình, đông xưởng cho ngươi quản, giao ngự mã giám cho Trương Thành đi. Vốn cái lời này không phải là chính miệng của hoàng đế nói ra, chỉ cần hơi chỉ điểm là đủ rồi. Nhưng mà Dạng Lịch còn chuyện cần hai Trương đi làm, cho nên mới nói ra lộ liễu như vậy. Quả nhiên, ánh mắt của Trương Kình và Trương Thành đồng thời sáng lên. Trương Hoành tuổi tác đã cao rồi, mắt mờ tài yếu, làm được bao lâu chứ? Coi như là để cho lão tạm thời bảo quản cái vị trí trưởng ấn ti lễ giám thay cho chúng ta. Nhìn nhau, trong đôi mắt của hai vị Trương Công Công lại dấy lên ý chí chiến đấu một lần nữa, thậm chí càng nồng đậm hơn so với lúc đầu. Trương Kình sợ Trương Thành tới sau mà lên trước, Trương Thành sợ Trương Kình lên trước có ưu thế. Hai người đều xoa tay chân, muốn xung phong hãm trận, lập công mới cho bệ hạ. Dạng Lịch mới cười vui vẻ, đột nhiên y phát giác để cho Trương Hoành làm trưởng ấn ti lễ giám trước. Sau đó hai trương tiếp tục cạnh tranh, có lẽ là một lựa chọn tốt hơn. Vì sao mà lúc trước mình không có nghĩ ra chứ? Vị trí trưởng ấn ti lễ giám coi như đã định. Cũng cùng lúc đó, Tần Lâm đã sớm chạy khỏi Tử Cấm Thành. Bởi vì là hắn biết, với thế cục trước mắt, kết quả Lý Thái Hậu xúc động sẽ chỉ có thể là điều mà mình hy vọng thôi. Chương 804, chậm một bước. Tần Lâm trở về phủ đệ, từ văn trường tiến ra đón, nét mặt già nua, cười nhăn nhúm như đóa hoa cúc. Tần Thái Bảo, chúc mừng, chúc mừng. Sao? Lão biết chuyện nhanh như vậy sao chứ? Tần Lâm hỏi như không có chuyện gì xảy ra. Từ Thái tử Thiếu Bảo đã trở thành Thái tử Thái Bảo, hư hàm mà thôi, không có đáng kể gì. Từ văn trường mới gật đầu một cái. Mới vừa rồi, Tần Tĩnh Ngô đã tới. Tần Lâm mới giật mình kinh hãi. Y tới nơi này sao? Dựa theo suy nghĩ của Tần Lâm, Tần Tĩnh Ngô có thể mật nghị ở phủ đệ Dương Quốc Quan, có thể triệu tập kiện tướng Giang Lăng Đảng, cũng có thể làm chuyện khác. Y lớn gan, lòng dạ ác độc không có thua gì mình, lại thân là binh bộ thượng thư, dưới tay của lực lượng không cho người khác biết, làm một ít chuyện rất là thuận tiện. Nhưng mà chuyện Tần Tĩnh Ngô không có nên làm nhất chính là tìm đến mình, bởi vì y không có làm được bất cứ chuyện gì ở chỗ này. Từ văn trường mới cười khổ một tiếng, xem ra Tần Tĩnh Ngô cũng chỉ là nửa tin nửa ngờ, sợ rằng chúng ta không có thể ngăn cản Trường Tứ Duy được nữa. Ta sẽ đi tìm y. Tần Lâm gấp đến độ trán đổ đầy mồ hôi, xoay người rời đi. Ra cửa, cởi đạp tuyết ô chùy, dục ngựa bốn gió, chạy như một làn khói. Các hoàng giáo huynh đệ Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực đều không có đủ kịp hắn. Từ Tần Di vui mừng nhào ra đón Hụt, mở tròn mắt hạnh, dậm chân lẩm bẩm. Hơ, đốc chủ đồng xưởng, vậy mà ngươi cũng nghĩ ra được nữa. Nếu mà thật sự ngươi làm được chức đó, bản tiểu thư phải làm sao chứ? Quả thật, đần độn hết chỗ nói rồi. Đúng như là Từ Văn Trường đoán, sau khi mà Tần Tĩnh Ngô nhận được tin tức của Tần Lâm, cân nhắc rất kỹ, nhưng mà Thủy Chung vẫn nửa tin nửa ngờ. Lúc này mới chạy đến phủ của Tần Lâm chờ đợi, nhưng mà chờ mãi không có thấy hắn trở về, nghĩ tới các vị đồng liêu, Giang Lăng Đảng, tương hội tại phủ Phan Thịnh, y mới đành phải vội vã rời đi. Không trách rằng Tần Tĩnh Ngô quả thực lúc trước y cùng với Tần Lâm giải quyết vụ án kế liêu tổng đốc Dương Triệu tham mô, biết rõ bản lãnh của Tần Lâm, lại rất rõ ràng Trương Cư Chính hết sức thưởng thức Tần Lâm. Nhưng mà dù sao trong suốt 10 năm qua, Trương Tứ Duy vẫn là kiện tướng Giang Lăng Đảng kiên định không dời, thậm chí là tay trái tay mặt của Trương Cư Chính trong nội các. Cho dù là trước đó Tần Tĩnh Ngô cũng phát giác mấy phần đầu mối, nhưng mà như vậy làm sao có thể quyết đoán chắc chắn. Nhưng mà lúc này sợ rằng Phan Thịnh đã viết tấu chương từ chức đại học sĩ, các vị đồng liêu cũng đang thảo luận sau này lấy Trương Tứ Duy cầm trịch đi tới phương hướng thế nào, rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ. Tần Tĩnh Ngô nôn nóng trong lòng, lấy tốc độ nhanh nhất tới phủ đệ của Phan Thịnh. Đúng như y đoán, các kiện tướng Giang Lăng Đảng, Thân Thời Hành, Dương Quốc Quang, Trương Học Nhan, Lý Ấu Từ, Dương Triện tụ tập đầy đủ, đang sôi nổi thảo luận cái phương hướng sau này. Dương Triện lòng tự tin tràn đầy, lớn tiếng nói, mặc dù là Phan Huynh bất hạnh từ chức, nhưng vẫn còn là trưởng lễ bộ có quyền thu nhận sĩ tử khoa cử. Phượng Bàn Huynh ngồi chức thủ phụ trên đỉnh, thân các lão hết sức là tương trợ, một thời gian sau, Tại Hạ hoặc là Dư Hữu Đình cũng là nhập cát, góp chút sức mọn rồi, nhất định sẽ làm cho di nguyện của lão sư biến thành sự thật, khai sáng triều Vạn Lịch, trung hưng thịnh thế. Lý Ấu Tư cũng nói, trước kia luôn cảm thấy là Phượng Bàn hiền đệ có vẻ không hợp, hiện tại nhớ lại dường như do Tại Hạ thiếu chân thành. Bởi vì là Phan Thịnh viết tấu chương từ đi cái chức thủ phụ đại học sĩ, cho nên Trương Tử Duy không tới, tránh cho giống như lão đã thúc giục buộc Phan Thịnh phải từ chức. Bất quá, tuy rằng lão không có ở chỗ này, các vị đại thần của Giang Lăng Đảng vẫn khen ngợi hết lời, nhất là Dương Triện tính tình chất phác. Trong lòng của thằng Tĩnh Ngô hết sức nôn nóng, vốn là lấy lý trí và hơn 10 năm giao tình với Trường Tử Duy mà xem xét tối đa, y cũng chỉ hơi ngờ ngợ một chút thôi. Những lời nói của Tần Lâm cũng không có chứng cứ, nhưng nếu y không nói ra lời của Tần Lâm, trong lòng cảm thấy là thắt thỏm không yên, dường như sắp gây ra sai lầm rất lớn. Rốt cuộc, y không có nhịn được, thấy cái chỗ này toàn là tâm phúc, chí cốt thật sự của Giang Lăng Đảng, bèn mới đuổi người làm cùng với nha hoàn lui xuống, tự tay đóng đại môn khách sảnh lại. Tần lão đế, ngươi làm cái gì vậy? Muốn đánh cướp sao? Dương Quốc Hoàng chỉ đùa một chút, tự mình bật cười ha hả. Thế nhưng, nhìn thấy cái thần thái nghiêm túc của Tần Tĩnh Ngô, mọi người liền biết không phải là nói giỡn rồi, ngay cả Phan Thịnh đang viết cũng dừng bút lại. Tần Tĩnh Ngô cắn răng, hắn giọng nói, chư vị lão tiên sinh, nghe ta một lời đi, có thể Trương Tử Duy có vấn đề đó. Có tin tức nói, lão lui tới với Nghiêm Thành, cầm đầu cựu đảng, e sợ sẽ phải gây bất lợi cho triều chính mới. Cái gì? Ngươi không có uống lộn thuốc đó chứ? Đám người của Dương Quốc Hoàng, Lý Âu Từ trợn mắt há mồm, dường như là mới vừa nghe cái chuyện ngàn lẻ một đêm. Dương Triện không nhịn được nói, Tần huynh, ngươi không phải là đùa giỡn chứ? Ngươi nghe chuyện này do ai nói, ở đâu? Ta không có thể nói ra được. Sắc mặt của Tần Tĩnh Ngô hơi đỏ lên, đôi môi khẽ mấp máy vài cái, lại hỏi, chẳng lẽ là các ngươi không có nhận ra được mấy cái phần đầu mối sao? Ngày xưa lúc mà Thái Sư còn sống, tại hạ đã cảm thấy Trường Tử Duy có vẻ như là lá mặt lá trái, chỉ sợ thái độ của lão đối với Thái Sư, đối với triều chính mới cũng không có đơn giản như ngoài mặt đâu. Phải, quả thật Trường Tử Duy và Thái Sư từng có bất đồng ý kiến, nhưng mà cũng chỉ là tranh chấp nhỏ thôi, từ trước tới nay lão chưa có từng cãi lại cái chuyện lớn bao giờ. Dương Triện không phục biện bác, suy nghĩ một chút còn nói, Trường Tử Duy là do Thái Sư cất nhắc vào nội các, cũng giống như là chúng ta đã từng chịu ân đức của Thái Sư, chẳng lẽ tầm nhìn của Thái Sư còn có thể sai sao? Lời này vừa nói ra, mọi người mới gật đầu liên tục. Trường Cư Chính chấp chưởng Triều Cương trong 10 năm, gần như đánh đầu thắng đó. Hơn nữa, lập ra cục diện 10 năm đầu Triều Vạn Lịch Trung Hưng, hết sức là vững vàng. Đây là cái chuyện mà bất cứ kẻ nào cũng không thể phủ nhận. Nếu mà nói Trương Thái Sư nhìn lầm người, lại bị Trương Tử Duy che mắt, cho dù là từ lý trí hay là tình cảm, các kiện tướng của Giang Lăng Đảng cũng không có thể nào chấp nhận. Trương Học Nhan nhíu mày một cái, giọng nói chậm rãi. Lão Tăng, không phải là chúng ta không tin được ngươi. Nếu như đột nhiên có người nói cho chúng ta biết, thật ra ngươi là nội tuyến cựu đảng nằm trong vùng của chúng ta cũng sẽ không có tin tưởng đâu. Rốt cuộc là ngươi lấy tin tức này từ cái chỗ nào? Hãy nói cho chúng ta cùng nhau nghiên cứu đi. Tần Tĩnh Ngô mới đỏ mặt, nghiến răng nghiến lợi, dứt khoát nói ra, là Tần Lâm nói cho ta biết đó. Chúng đại thần Giang Lăng Đảng thấy đều sững sờ. Hồi lâu sau, Dương Triện bật cười ha hả, Tần Thượng Thư, đúng là Bảo Hạ Quan nói cái gì cho phải đây. Khi mà Thái Sư còn sống, thường nói trong ba câu của họ Tần, không có nửa câu là thật. Từ trước tới nay, thường hay nói nhăng nói càn. Lời của hắn nói cũng có thể cho là thật hay sao? Tần Tĩnh Ngô vẫn có vẻ không phục. Tần Lâm xét âm đoán dương, ai cũng nói hắn là mắt thần như điện. Chắc là có chứng cứ thì mới dám nói như vậy chứ. Tam Tĩnh Hiền Đệ, không phải là chúng ta không có tin được Tần Lâm. Trương Học Nhan lắc đầu, ấn Tần Tĩnh Ngô ngồi xuống ghế cười nói, phá án là phá án, đại sự triều đình là đại sự của triều đình. Tần Hiểu Hữu tính tình cực tốt, nhưng mà dù sao mới chừng có 20 tuổi thôi. Hoàng Văn rất chú trọng từng trải và khoa cử. Ta là khoa Đinh Sửu năm Vạn Lịch thứ 5, ngươi là khoa Canh Thìn năm Vạn Lịch thứ 8. Vậy ta chính là lão tiền bối, ngươi chính là mạc học hậu tiến. Đại Minh 200 năm qua đã quen vậy rồi. Tần Lâm tuổi còn trẻ lại là cẩm y vũ thần, mặc dù là giải quyết rất nhiều cái vụ án, thay triều đình lập được công lao hiển hách, cũng rất được chúng đại thần của Giang Lăng Đảng coi trọng, nhưng mà dính đến đại sự triều chính, các vị đại thần vẫn không có cho là hắn có tư cách tham dự. Trương Cư Chính là thủ lãnh của Giang Lăng Đảng, mấy đứa con trai còn kém một bậc, Trương Cư Chính cũng chỉ bồi dưỡng có mấy huynh đệ Trương Kính Tu thôi, trông cậy vào 10 năm, 20 năm sau. Nếu như bây giờ để cho Trương Mậu Tu thử làm thủ lãnh của Giang Lăng Đảng, Dương Quốc Quang, Tăng Tĩnh Ngô có thể nghe theo sao? Con trai còn như vậy, con rể càng kém một bậc. Dù sao trong lòng của đa số người thời nay, con rể vẫn là người ngoài. Huống chi cái tên Tần Lâm này cưới Thiên Kim tướng phủ vẫn là nhờ ăn giả thôi. Đây cũng là nguyên nhân Trương Cư Chính giữ bí mật không có nói lúc Lâm Chung về người thừa kế chân chính trúng ý của lão, để cho Tần Lâm mưu thiên bố cục 10 năm sau. Trong lòng của lão thái sư biết rất rõ ràng, nếu như bây giờ để cho con rể tiếp trưởng Giang Lăng Đảng, bất quá là làm cho Giang Lăng Đảng lập tức sụp đổ chia rẽ thôi. Lão là thủ lãnh của Giang Lăng Đảng, không phải là hoàng đế Giang Lăng Đảng. Mọi người lấy chí đồng đạo, hợp kết giao nhau, cũng tuyệt không phải là thần tử và nô tài. Tăng Tĩnh Ngô bị các vị cố giao nói á khẩu không có trả lời được. Y vốn là nửa tin nửa ngờ, nghi ngờ trong lòng khó giải, không có nhịn được nói ra mà thôi. Hiện tại thấy các vị cố giao đều là hết sức quả quyết, cũng không kiên trì ý kiến của mình nữa. Bất quá vẫn cảm thấy trong lòng như bị một tảng đá lớn đè nặng, cảm thấy hết sức không có thoải mái. Tần Lâm ở ngoài đường hỏi Cẩm Y Quan Giáo tuần tra, biết Tần Tĩnh Ngô đi phủ đệ của Phan Thịnh, lập tức khoái mã ra roi chạy tới. Hắn cởi trên lưng ngựa có thể nhìn được xa, còn cách một con đường đã nhìn thấy trung môn Phan Phủ mở rộng. Các đại thần từ biệt tiến ra, ngồi lên kiệu tứ tán mà rời đi. Tần Lâm lại dỗ dàng quất thêm mấy roi. Tần Tĩnh Ngô ngồi ở cổ kiệu đang đi về phía này đã bị hắn ngăn lại. Tần Thế Huynh. Tần Tĩnh Ngô vuốt cái chòm râu đen, ánh mắt có hơi do dự. Tần Lâm mới dỗ dàng xông lên kéo lấy ống tay áo của Tần Tĩnh Ngô. Tần Thượng Thư, sao hả? Phan lão tiên sinh có thay đổi chủ ý hay không vậy? Tần Tĩnh Ngô mới lắc đầu một cái, nụ cười mang theo vẻ khổ sở. Tình cảm và lý trí nói cho y biết Trương Tử Duy không có vấn đề, nhưng mà trực giác nói cho y biết rất có thể là Tần Lâm đúng. Dẫn ta đi tìm Phan lão tiên sinh đi. Tần Lâm kéo Tần Tĩnh Ngô đi về phía Phan Phủ, khiến cho cái vị binh bộ thượng thư này lão đảo. Phàm là người đi đường nhận ra được hai đại nhân vật này, thấy vậy mới lập tức thè lưỡi. Tần tướng quân quả nhiên là bàn tay đen ở phía sau màn lật đổ Phùng Bảo. Binh bộ thượng thư còn bị hắn kéo như vậy đó. Tần Thế Huynh, buông tay ra. Tần Tĩnh Ngô ra sức tránh thoát Tần Lâm, liếm môi một cái, cười khổ. Bây giờ đi có lẽ đã muộn rồi, nửa canh giờ trước, Phan Lão Tiên Sinh đã giết xong tấu chương, sợ rằng bây giờ đã đưa đến thông chính ty rồi. Chậm một bước rồi. Tần Lâm mới khổ sở, gãi gãi đầu. Tần Tĩnh Ngô lặng lẽ nhìn Tần Lâm, lên ngựa ra roi, dục ngựa đi xa. Ngoài bất an trong lòng ra, lại thêm mấy phần áy náy. Biết trước sẽ có kết cục như vậy rồi. Trong thư phòng của Tần Phủ, Từ Văn Trường cười khổ thở dài, lộ vẻ bất đắc dĩ. Tần Lâm không hề có được chứng cứ xác thực. Cục diện bây giờ, Trương Tử Duy và Nghiêm Thanh cùng là đại thần của Triều Minh, chẳng lẽ hắn còn có thể tìm ra phong thơ Trương Tử Duy đích thần giết cho Nghiêm Thanh sao? Hoặc là tìm ra nhân chứng gì đó? Các đại thần Giang Lăng Đảng không tin hắn là cái chuyện đương nhiên. Trên thực tế, Tần Lâm cũng là lấy được cái tin tức từ chỗ Trương Thành, thêm vào tình báo linh tính lấy được từ hai cái đường dây Cẩm Y Vệ và nữ y quán, xác nhận Trương Tử Duy có vấn đề. Mấu chốt là hắn biết, hắn tin tưởng, nhưng mà những người khác không tin. Đại thần nhỏ tuổi nhất trong Giang Lăng Đảng cũng đã gần 40 rồi, chìm nổi trong quan trường mười mấy 20 năm. Tần Lâm chỉ mới có 20 tuổi, lại không có bằng chứng, làm sao mà có thể khiến cho bọn họ tin tưởng đây? Lão Thái Sơn ơi là Lão Thái Sơn, vì sao mà người lại có thành kiến với con vậy chứ? Nói còn nói ba câu, không có nửa câu thật sao? Tần Lâm bất đắc dĩ gãi đầu, Quả thật là vậy rồi. Nếu như khi mà Trương Cơ Chính còn sống, nói với bọn Dương Quốc Quang rằng tính tình của Tần Lâm thành thật không có đùa giỡn, có sao nói vậy không có hề đặt chuyện, chắc chắn lòng tin của đám đại thần Giang Lăng Đảng với hắn cũng sẽ cao hơn. Từ Văn Trường vuốt cái chòm râu bạc nhìn Tần Lâm cười cợt. Đi đêm có ngày gặp ma, Tần trưởng quan ngươi ngày thường nói láo gạt người, đùa bỡn xảo quyệt đã quen rồi. Lần này nói cái lời thật, người khác không có tin được, chính là báo ứng đó. Tần Lâm mới biểu môi, hiện tại từ lão đầu tử còn cười được sao? Giá như lúc này có Trương Tử Quyên ở đây thì hay biết mấy. Nhất định nàng sẽ có biện pháp thuyết phục cái đám thúc bá kia. Đáng tiếc các con của Trương gia đã đi theo linh cữu của Trương Cư Chính trở về quê Giang Lăng. Trương Tử Quyên không có ở kinh sư, mấy huynh đệ của Trương Kính Tu, Trương Mậu Tu cũng vậy. Thật ra chuyện này cũng không phải là hoàn toàn không có chỗ ích lợi đâu. Từ Văn Trường nghĩ ngợi từ từ nói, bây giờ tự nhiên Giang Lăng Đảng không có tin Tần tướng quân ngài, nhưng mà chờ đến khi bọn họ bị thua thiệt, đây gọi là dấp ngã một lần, khôn lên một chút, lúc ấy bọn họ sẽ nghe theo lời của ngài răm rắp, vậy thì dễ dàng hơn nhiều, cũng không phải là không có ích lợi cho cái chuyện bố cục ngài tiếp trưởng Giang Lăng Đảng. Từ Văn Trường nói cũng có đạo lý của lão. Chúng đại lão Giang Lăng Đảng cầm giữ triều cương, người nào cũng nắm chức vụ quan trọng, xuân phong đắc ý. Tần Lâm chỉ là tiểu bối, muốn tùy tiện chấp chưởng Giang Lăng Đảng quả thật không có dễ dàng gì. Cho dù là hắn có mối quan hệ con rể Trương Cư Chính, có con gái Trương gia âm thầm tương trợ hết sức, trong 10 năm muốn đạt thành cái mục tiêu cũng cảm thấy hơi khó khăn. Đợi đến khi mà Giang Lăng Đảng bị thua thiệt, bọn họ mới tin tưởng Tần Lâm hơn. Khi đó, Tần Lâm muốn lên ngôi thủ lãnh, tình hình cũng đã khác rồi. Chương 805, Đằng Thương Tứ Vệ. Nhưng mà Tần Lâm nở nụ cười khổ, bưng chén trà, uống một hớp, chỉ cảm thấy trong miệng đắng ngắt, để cái chén trà xuống lắc đầu nói. Vấn đề là ta sợ từ nay về sau, trong triều đình cũng không có còn Giang Lăng Đảng. Không, không đến nổi chứ. Từ Văn Trường mới cả kinh đứng bật dậy, ống tay áo lướt qua cái mặt bàn làm rơi dở chén trà. Cho dù là Từ Văn Trường chìm nổi quan trường mấy chục năm, trải qua nhiều gian nan hiểm trở cũng cảm thấy khả năng không nhiều. Triều chính mới của Giang Lăng Đảng triệt để cách tân, dân chúng trong thiên hạ hân hoan khích lệ, phần tử Giang Lăng Đảng đang nắm giữ triều chính hết sức là vững vàng. Cho dù là dạng lịch chèn ép bọn họ cũng không có thể nào thay đổi được triều chính mới của Trương Thái Sư. Đuổi hết phần tử của Giang Lăng Đảng, đó không phải là tự đào mộ cho Đại Minh Dương Triều sao? Đầu ngón tay của Tần Lâm gõ mặt bàn lạnh lùng nói, từ lão đầu tử, cuối cùng lão chỉ có thể làm sư gia, trải qua nhiều khó khăn như vậy còn chưa có hiểu rõ được sao? Từ Văn Trường chán nản ngã ngồi, toàn thân cơ hồ sụi lơ, lão nhớ ra rồi, đã hoàn toàn nhớ rõ cái loại người giống như là Trương Cư Chính, Hồ Tông Hiến, Thích Kế Hoàng, không phải là tuyệt đối thanh liêm. Thường là có kẻ quyền mưu thủ đoạn, nhưng mà bọn họ có giới hạn cuối cùng. Bởi vì mục tiêu của bọn họ là quốc thái dân an, là trung hưng thịnh thế. Đây mới là mục tiêu mà bọn họ phấn đấu theo đuổi. Mà những cái thủ đoạn không có quang minh chính đại, bất quá chỉ là phương tiện để mà đi tới cái mục đích cuối cùng của họ. Nhưng có vài người khác không có giống vậy rồi. Trong mắt của bọn họ không có thị phi, không có chính nghĩa, hoàn toàn không có lì dần bá tánh, vì lợi ích cá nhân có thể làm cho dân chúng quán thàng, làm cho sinh linh đồ thán, tỷ như là Dương Bàn Cố, tỷ như là Dương Triệu. Bất quá, ta sẽ không có bỏ qua đâu. Tần Lâm hiếp mắt, đầu ngón tay co lại, nhịp nhịp trên mặt bàn. Muốn hủy diệt Giang Lăng Đảng ta sao? Nằm mơ đi. Giang Lăng Đảng ta? Từ Văn Trường gần như không còn sức lực, đột nhiên buồn cười. Đột nhiên lại khôi phục khí lực. Tên Tần Lâm này thật sự là mặt dày. Có lẽ cũng chỉ có cái loại người đánh không chết, đập không nát như hắn thì mới có thể cứu vãn cục diện khó có thể thu thập này. Lại là triều nội ở Hoàng Cực Môn, kiến cực điện đại học sĩ Phan Thịnh vì tỷ hiềm sửa dép giường dưa cho nên mới nộp tấu chương từ đi cái chức vị đại học sĩ. Dạng lịch hoàng đế Chu Dực Quân liên tục giữ lại. Thế nhưng vì Phan Thịnh tâm ý đã quyết rồi, chỉ đành phải phê chuẩn thôi. Phan Thịnh cao phong lượng tiết, được triều thần nhất trí tán thưởng, những cái giám sát ngự sử nghĩ ra tội danh, chuẩn bị sẵn cái tấu chương đạn hạt Phan Thịnh, bị Phùng Bảo tiến cử thủ phụ phải bị cách chức điều tra, cũng lặng lẽ thu hồi cái tấu chương, quả thật không có tác dụng gì, có thể nói là được không bằng mất. Trong cái tấu chương Phan Ái Khanh, tiến cử Trương Ái Khanh, quần thần cho là Trương Tử Duy có thể đảm nhiệm thủ phụ sao? Dạn Lịch mới cười đưa tay ra mời, mời lục bộ cửu khanh Đình Khôi đi. Thần cho là Trương Tử Duy công trung với nước, xứng đáng là thống lĩnh quần thần, có thể đảm nhiệm thủ phụ. Lại bộ thượng thư Dương Quốc Quang nổ pháo đầu tiên. Di thần tán thành. Di thần cũng tán thành. Bọn thần cũng tán thành. Thân thời hành, Trương Học Nhan, Lý Ấu Từ, Dương Triện, thành thế gian lan đảng vẫn thật lớn. Thành năm tán thành, gian tại cái triều đường thành một mảnh. Tần Lâm mới thở dài một tiếng, hắn không cách nào mà ngăn cản hết thảy. Trong đôi mắt của Dạng Lịch và Trương Tử Duy, đồng thời lộ ra một nụ cười của kẻ chính mắt, thấy con mồi mắc câu. Phan Thịnh còn chưa có ngồi đóng đích, đã rời đi cái vị trí thủ phụ đại học sĩ. Trương Tử Duy tiếp nhận thuận lợi. Đại sự này, theo Sĩ Lâm ở trong ngoài triều, thấy tựa hồ như không có đáng kể gì. Bởi vì bất kể hai người Phan Trương ai làm thủ phụ, hai người bọn họ đều là trọng thần đại tướng của Giang Lăng Đảng. Giao lại cái chức thủ phụ đại học sĩ bất quá là một cuộc chuyển giao quyền lực từ tay trái sang tay phải thôi. Chức trưởng ấn ti lễ giám cũng không phải là một trong hai trương lập được công lao hạng mã lật đổ Phùng Bảo tiếp nhận, mà là dưới áp lực của Lý Thái Hậu lựa chọn Trương Hoành, đức cao vọng trọng, từ trước tới nay không có kết bè kết đảng tiếp nhận. Nhân tuyển có hai chức vụ quan trọng nhất ngoại đình và nội đình rốt cuộc đâu vào đó, kể từ sau khi mà Trương Cư Chính qua đời tới nay, sau khi mà xảy ra một loạt biến động. Ngoại triều Giang Lan Đảng tiếp tục chấp chính, nội đình Trương Hoành lão thành trì trọng, bọn họ mới lên đài, có nghĩa là hướng gió triều đình cũng không có thay đổi, triều chính mới cải cách được 10 năm qua vẫn tiếp tục duy trì. Cách chức quan viên tham nhũng, gian lận đất đai thuế má, nhất điều tiên pháp sẽ tiến thêm một bước thâm nhập quán triệt. Các bạn vừa nghe xong tập 198 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.